Chào mừng các bạn đã đến với tập 9 của bộ truyện Ép gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, mối quan hệ của Cỏ và Duy Long ngày càng bền chặt khi nghe những gì anh trải lòng về tình cảm của mình đối với cô đã khiến Cỏ quyết tâm ở bên anh, chống đối lại với ông nội chồng. Trước sự tấn công bất ngờ của Xuân Hoa đối với thím ba Vân đã bắt đầu dấy lên tình tiết hổ nghi về một thế lực tâm linh sai khiến Xuân Hoa làm vậy. Đồng thời cũng ảnh nha lên thân thế thật sự của cậu ba Duy Long. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đồng hành với Bảo Linh cho tập 9 của bộ truyện. Xuân Huyền thấy Cỏ không nói gì, cô liền đi tới rót cho Cỏ một ly nước, sẵn tiện rót nước luôn cho Xuân Hoa. Nhìn Xuân Hoa uống hết ly nước, dọn dẹp ly nước xong, Xuân Huyền mới quay sang nhìn Cỏ. Biểu cảm của cô có chút ngượng ngùng, giọng điệu buồn, cô nói: "Mợ ba, cho mợ chưa biết lý do vì sao Tam gia lại thay đổi thái độ với chị hai tôi, đúng không?" Cỏ không nghĩ là Xuân Huyền đột nhiên sẽ nhắc tới chuyện này. Cô thật không có ý tỏ mò, nhưng nếu Xuân Huyền đã muốn nói cho cô biết, vậy thì cô sẽ không từ chối. "À, thú thực thì tôi cũng không biết." Mí mắt của Xuân Huyền rũ xuống, giọng lại càng buồn hơn. Cô im lặng khoảng chừng vài giây, cứ tưởng là cô sẽ không nói, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nói cho Cỏ nghe hỏi chuyện. "Mợ ba, tôi cũng giống như Tam gia thôi, cũng là suy đoán, chứ không phải chắc chắn hoàn toàn. Thật ra Xuân Hoa thành ra như thế này, hết thảy đều là do nghiệp quả của chị ấy gieo trồng mà ra. Tôi cũng không biết chị ấy đã hứa hẹn với người ta cái gì, nhưng mà năm đó nếu không phải chị hai bị hại thì người bị hại sẽ là tôi." Cỏ cũng suy đoán được một hai, nhưng những lời mà Xuân Huyền vừa nói ra vẫn làm cho cô có chút cảm giác gì đó rất khủng hoảng. Cô chớp mắt vài cái, đắn đo vài giây, cô mới dám hỏi: "Xuân Huyền, ý của chị là Xuân Hoa cố tình muốn chị phải..." "Tức là nếu không phải Xuân Hoa bị gầy ông đập lưng ông, giống như lời của sư nói, thì người gặp nạn năm đó là chị." Xuân Huyền khổ sở vô cùng, cô gật đầu xác nhận câu hỏi của Cỏ, nhưng cảm xúc lại như bị nghẹn, dù có lòng cách nào cũng thấy không thông. Mà Cỏ cũng không khác gì Xuân Huyền, cô thật sự là bị sốc. Bởi vì cô luôn nghĩ là Xuân Hoa sẽ không bao giờ làm hại em gái ruột của mình. Cỏ cứ đinh ninh là do Xuân Hoa không may, chứ không phải là do chị ấy bị trời trả báo. Xuân Huyền khẽ lao vội nước mắt kìm nén không được, giọng của cô khản đặc, nghe rõ ràng là đang run rẩy khó chịu. "Hai chị em tôi lỡ thương cùng một người con trai, trời sinh tính tình của tôi không muốn làm phiền người khác. Dù biết mình thích Tam gia, nhưng suốt từng ấy năm vẫn không dám quá phận làm liều. Tôi cũng biết chị hai cũng thích Tam gia. Tôi định bụng, nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi sẽ chọn chị gái của mình, sẽ nhường Tam gia lại cho chị ấy. Bởi với tôi, chị gái tôi quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Chị ấy đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi. Tôi không muốn trong chuyện tình cảm tôi lại là người tranh giành với chị ấy." Cỏ hiểu, cô hiểu vì sao Xuân Huyền lại nói Xuân Hoa đã chịu nhiều thiệt thòi. Tam gia còn nói với cô, anh nói là trong hai chị em, Xuân Huyền chiếm ưu thế nhiều hơn, từ ngoại hình cho tới mọi thứ. Vậy nên cô ấy được xem trọng và ưu ái hơn Xuân Hoa. Sau bình chọn người đẹp năm đó, Xuân Huyền chiến thắng, mọi hảo quang lại đổ dồn về phía cô ấy. Thành thử ra, Xuân Hoa trở thành cái bóng nấp đằng sau Xuân Huyền. Nếu không có Xuân Huyền thì cũng chẳng có ai biết tới Xuân Hoa. Thú thực, Xuân Huyền đẹp hơn Xuân Hoa rất nhiều. Mà dù cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bình thường của Xuân Hoa, nhưng cô dám chắc là Xuân Hoa sẽ không có được loại khí chất mỹ mạo như là Xuân Huyền. Cũng có thể vì chuyện này mà Xuân Hoa càng ngày càng kinh thù với Xuân Huyền, lại thấy Tam gia ưu ái Xuân Huyền hơn, nên cô ấy mới nổi lòng ác trao đổi với ma quỷ để hòng hãm hại em gái ruột của mình. Đối với Xuân Hoa, lòng đố kỵ và sự tổn thương đã chiếm mất đi sự lương thiện của cô ấy rồi, cô đoán lại như vậy. Xuân Huyền lau nước mắt, cô dại mắt nhìn về phía Xuân Hoa đang ngây ngây dại dại. cũng không rõ là cô ấy có hận chị gái mình hay không, nhưng những lời nói sau của Xuân Nguyệt lại làm cho cỏ ngạc nhiên rất nhiều. Tôi giận làm đó mợ ba, tôi nào muốn mình lúc nào cũng nổi trội hơn chị gái mình đâu. Tôi luôn cố gắng dành tất cả tốt đẹp tới cho chị ấy, nhưng mà chị ấy lại vì tà ma trong lòng phải làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy. Bây giờ tôi thật sự không còn mặt mũi nào để gặp Tam gia, bởi vì trong từng ấy năm, anh ấy vẫn luôn nghĩ là phải mua bánh kem mừng sinh nhật cho anh ấy nên chị Hoa mới bị như vậy. Bây giờ thì mợ đã hiểu hết mọi thứ chưa? Tôi đã nói thật hết cho mợ biết rồi đấy. Cỏ ngơ ngác, cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhất thời vẫn chưa thấu suốt được hết tất cả mọi chuyện. Cho lúc vẫn còn đang rất hoang mang thì Xuân Nguyệt lại nói cô ấy giống như là muốn gửi gắm đến cô vậy. Tôi thật lòng chúc phúc cho mợ và Tam gia, chúc hai người bách niên giai lão, phiền mãn trọn đời. Tôi cũng nhìn thấy được sự quan tâm của anh ấy dành riêng cho mợ, đó là sự quan tâm đặc biệt mà cả hai chị em tôi dù có mơ cũng không thể chạm tới. Có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng tôi ở nơi nào đó vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho hai người mãi mãi hạnh phúc. Tôi thật lòng đó, mợ phải thật hạnh phúc nghe, mợ ba. Nói đến cuối cùng, Xuân Huyệt cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt của đau lòng, của chia ly, hay là giọt nước mắt của sự thông suốt. Xuân Hoa xuất viện, Xuân Huyệt cũng quyết định dọn khỏi nhà họ Cao. Lời từ biệt của cô ấy ở trước cổng bệnh viện cứ như một bức thư tuyệt giao, là cô ấy vừa khóc vừa nói. Thật sự, cô không chịu được trước sự khổ sở giản phạt và tuổi hờn này của Xuân Huyệt. Cô có cảm giác như Xuân Nguyệt đã phải chịu đựng rất nhiều, gánh vác rất nhiều cho tới tận ngày hôm nay. Từ lúc ở chia tay Xuân Nguyệt ở bệnh viện, cỏ cứ buồn man mác kiểu gì ấy. Mà cô nghĩ không chỉ riêng một mình cô, bất cứ ai rơi vào trường hợp giống như cô chắc cũng sẽ có cảm giác khó diễn tả như thế này. Cô so xa trong cuộc đời của Xuân Nguyệt, phẫn nộ việc làm của Xuân Hoa. Nhưng cô lại không có cách nào để giúp cho Xuân Nguyệt thoát ra khỏi chuyện này được. Hóa ra bây giờ cô cũng đã hiểu lý do vì sao Tam gia lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Có lẽ chính bản thân anh ấy cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi đứng trước loại chuyện quá mức oan trái này. Thôi thì nếu đã không có duyên, vậy thì cũng không cần phải trùng phùng. Tam gia ngồi bên cạnh, anh biết cỏ đang không vui. Mà anh cũng đoán ra được là Xuân Nguyệt dường như đã nói gì đó với cô. Thấy mặt mũi cô bí xỉ, anh lo lắng liền choảng tay ôm siết lấy eo cô. Anh khẽ giọng, sao lại xị mặt ra rồi, Xuân Nguyệt đi rồi nên buồn à? Còn ngước đôi mắt trong trèo lên nhìn anh, cô thử hiểu anh cũng là người phải chịu đựng nhiều trong mấy năm vừa qua. Tự dưng lại mủi lòng, cô giang tay ôm chặt lấy bụng anh, áp mặt mình vào lòng anh. Cô nỉ non lý nhí, cậu đừng buồn nữa cậu nghe. Tam gia khẽ cười, anh biết là con mèo nhỏ nhà anh lại đang lo lắng cho anh đây mà. Nhưng mà lúc này anh lại không muốn nói gì cả, chỉ muốn im lặng hưởng thụ sự quan tâm đặc biệt này của cô dành cho anh. Buồn à, anh đúng là có buồn, nhưng con người anh không có tính quỵ lụy. Những người nào nên rời đi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận để họ rời đi. Nếu như của đời anh có lúc phải níu kéo một ai đó, vậy thì chỉ có thể là vợ anh, cô vợ nhỏ nhà anh mà thôi. Bà Ba Vân xuất viện về nhà, nếu theo như bình thường thì bà Lệnh chắc chắn sẽ ra chào đón. Nhưng mà hôm nay, lúc bà Ba Vân về tới nhà, trong nhà không một ai ra đón ngoại trừ người làm. Bà Ba Vân cảm thấy có chút lạ, bà liền nhíu mày, xoay sang hỏi Phú Thị bên cạnh. Phú, sao nhà không có ai vậy? Chị hai đâu? Mấy đứa con chân, con tiên đâu hết rồi? Phú Thị biết sao nói vậy, Phú đáp. Dạ, chắc là bà hai bệnh, nên mấy cô mới mở ở phòng chăm sóc cho bà rồi đó bà ba. Bà ba thoáng cảm thấy không vui, bà đã quen về việc được mọi người chào đón coi trọng. Bữa nay biết rõ là bà xuất viện về, nhưng lại không có ai ra đón. Đúng thật là bọn người không có lương chi. Khó chịu trong lòng, bà nhếch môi, nói thầm. Bệnh nặng cỡ nào mà dữ vậy? Có bảo tôi bị đánh không mấy mũi hay không? giết rồi chẳng ai coi tôi ra gì. Biết vậy tôi đã không về sớm, ở luôn bệnh viện cho rồi. Mợ Hải Thảo thấy mẹ chồng bực tức, nhưng mợ lại không muốn tiến lên khuyên ngăn. Mợ bây giờ không còn như trước nữa, cũng không muốn đối xử thật lòng thật dạ với người đàn bà này nữa. Bà Ba Vân quen thói ưa khiếp con dâu, lúc này bị bẽ mặt. Bà tức tối, tất nhiên là tìm con dâu để trút giận rồi. Bà quay ngoắt người, nhìn tới con dâu đang đứng ở sau lưng. Giọng của bà trầm trầm khá nhỏ. Ủa, đứng đó làm chi? Không biết đem đồ lên phòng cho tôi hay sao? Mợ Hải Thảo không nói gì, mợ chỉ gật đầu, sau đó tự mình đem đồ đạc lên phòng cho mẹ chồng. Ánh mắt của mợ khi nhìn mẹ chồng đã không còn được như xưa. Tận sâu chỉ còn lại một màu u ám. Bà Ba Vân nhìn con dâu ủ lì, không nói năng gì. Bà phát cáu, buồn lời mắng mỏ. Cái con này cả ngày càng thấy không được. Tôi mà nhìn nó thì chỉ thấy trướng tai gai mắt mà thôi. Thứ gì đâu không? Nói rồi, bà ỏng hẻo bỏ lên trên phòng. Phía sau có Phú Thị và người làm đi theo. Ông lệnh đã căn dặn người làm phải để ý tới bà Ba. Vậy nên lúc này không có ai dám lơ là mà không chú ý tới người chủ này, ngoại trừ bà chủ cao hơn. Phú Thị đi theo bà Ba hầu hạ đã lâu. Vì Phú không có con gái nên Phú rất thương cậu Hai An và cậu Út Bảo. Mà Phú cũng thương mợ Hai Thảo nữa. Phú thương mợ ở cái tính hết hiền lành, dịu dàng, giỏi giang của mợ. Chết rồi còn thương hơn bà Ba Vân lúc nào không hay nữa là. Bà cũng biết mợ Hai Thảo đang có chuyện không vui. Vậy nên cành lúc chỉ có hai người vừa nhau, bà mới khẽ dò hỏi. Mợ Hai, mợ không được khỏe hả? Dạo này vui thế mợ không được vui đó nghe. Mợ Hải Thảo vừa sang thuốc cho mẹ chồng, mợ vừa đáp. Dạ đâu có buồn gì đâu Vú, chả tại con hơi mệt thôi. Phú Thị lo lắng cho mợ, bà kêu. Nếu mệt thì mợ đi nghỉ đi, để thuốc phù xác cho, đừng có cố coi chừng kiệt sức là khổ đó mợ. Mợ Hải Thảo cũng không từ chối, mợ gật gật đầu, mợ cười nhẹ, nói khẽ. Dạ, Vú coi cái lửa dùm con nghe Vú, còn về phòng ngủ một chút, mẹ con có kêu thì Vú nó dùm con nghe. Ừ, Vú biết rồi, mợ đi ngủ nghỉ cho lại sức, ở đây có Vú lo là được rồi. Mợ Hải Thảo cười cảm kích nhìn Phú Thị. Trước khi rời khỏi phòng bếp, mợ có ngó qua một lần nồi thuốc nam. Ngó thấy lửa cháy đều, người thấy mùi thuốc nồng nồng đáng đắng. Mợ khẽ rũ mắt, lúc này mới yên tâm mà xoay người đi lên trên phòng. Phú Thị đứng ở cửa nhìn theo, Vũ khẽ thở dài cảm thán cho cái số của mợ Hai Thảo. Rõ là đẹp người đẹp nết, vậy mà lại gặp chúng bà mẹ chồng trời ơi đất hỡi, xấu tính xấu nết không ai bằng. Thở lòng, bà ưu chi cậu Hai An có thể đưa mợ Hai Thảo ra ngoài ở riêng thì tốt biết mấy. Chứ ở chung áp lực mãi kiểu này, vì bao giờ mợ Hai Thảo mới được thoải mái để sinh cho cậu Hai một đứa con. Sáng nay, cậu Nam Quý gây nhau một trận thật lớn với ông Lệnh ở công ty. Lý do gây nhau là vì ông Lệnh muốn nâng cậu Hai An ngồi cùng lúc hai chức vụ ở công ty. Mà rõ ràng, chức vụ cậu Hai An sắp được bổ nhiệm là chức vụ vốn dĩ phải thuộc về Tam gia. Cậu Nam Quý không đồng ý cho ông Lệnh làm như vậy, vậy nên hai cha con mới gây nhau. Nếu không có Tam gia tớ can kịp thời, cha con nước cậu Năm đã nóng vội mà viết đơn xin từ chức. Thật ra cậu Hai An không hề biết việc ông Lệnh muốn cậu ngồi cùng lúc hai chức vị. Lúc mà cậu biết thì cũng là lúc cha con cậu Năm gây nhau. Bị kẹt ở tình thế này, cậu Hai An cũng không muốn. Mà bây giờ có giải thích rõ ràng thì cũng chưa chắc cậu Năm đã chịu hiểu. Vậy nên lúc nhìn thấy Tam gia xuất hiện, cậu Hai An thoáng mừng rỡ. Sau khi giải quyết khuyên can cha con ông Lệnh xong, cậu Hai có gặp riêng Tam gia để nói chuyện. Cậu thật lòng là không có nói láo, có sao thì cậu nói vậy. Cũng may là Tam gia còn hiểu được lòng của cậu. Ai Ba, cái gì cần nói em cũng nói hết rồi. Chú Quý nóng tính quá, em không nói chuyện với chú ấy được. Anh lựa lời giải thích với chú ấy giúp em một tiếng. Tam gia đánh giá thật kỹ biểu cảm này, sắc thái này của Hai An. Anh cũng không phải là người non nớt chưa trải đời. Vậy nên anh có thể xác định được Hai An đang nói thật hay là nói dối. Bà Ba Vân thì xảo quyệt có thừa, chứ còn Hai An thì lại rất thành thật và hiểu chuyện. Ông nội anh nói, Hải An tính tình giống ba anh, vừa điềm tĩnh, vừa biết quý trọng người thân. Mà nếu như chú ấy trung thành với nhà họ Cao, vậy thì anh sẽ không làm khó người anh em họ này của mình nữa. Anh hiểu, chú không cần phải lo, để anh nói chuyện lại với Nam Quý. Còn về ý định của bác hai, ý của chú thế nào, có đảm nhiệm nổi trọng trách không? Hải An không cần suy nghĩ, cậu ấy liền đáp. Em không nhận được đâu anh ba. Tam gia khẽ nhíu mày, anh dò hỏi. Lý do vì sao không nhận, anh thấy chú có thể mà, khả năng của chú rất tốt đó chứ. Hải An cười cười, cậu vô cùng nghiêm túc, cậu tử tố nói. Là anh ba, đánh giá cao em thôi chứ, em thì cũng như mọi người, có gì đâu mà giỏi giang. Thứ nhất là sức lực em không đủ để cùng lúc ngồi hai vị trí, còn thứ hai là vì vài tháng nữa em sẽ xin từ chức ở đây. Tam gia quả thật cảm thấy ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ tới việc Hải An sẽ xin từ chức. Tại sao từ chức? Chú định lập nghiệp à? Cậu Hải An cũng không có ý định giấu giếm Tam gia, được trước người đàn ông nổi danh này, cậu cũng không muốn che giấu cảm xúc quá nhiều. Nghĩ nghĩ thật kỹ, cậu nói là lời thật lòng. Đúng là em định lập nghiệp, em sẽ đưa vợ tới nơi khác sống, em không định sẽ sống cả đời ở đây. Em không muốn vợ em phải chịu thiệt thòi. Những lời nói này của Hải An làm cho Tam gia suy nghĩ khá nhiều. Thoạt nghe thì có vẻ như Hải An không thích sống ở vùng quê. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì dường như ý của cậu ấy không phải là như vậy. Thiệt thòi, anh không nghĩ là sống ở nhà họ Cao, em dâu sẽ bị thiệt thòi cái gì. Tam gia im lặng khoảng vài giây, anh trước là không ngăn cản, sau cũng không khuyên nhủ gì. Đối với tâm tư và nguyện vọng này của em trai, anh không dám có ý kiến. Nếu chú đã quyết định như vậy, anh cũng không có ý kiến gì. Cần gì thì nói với anh một tiếng, anh giúp chú. Hải An gật đầu, cậu nở một nụ cười chân thành rực rỡ. Cậu nói, chắc chắn sẽ có lúc nhờ tới anh ba, em cảm ơn anh trước. Sau khi biết tin ở công ty, bà lệnh từ bệnh hơi nặng chuyển sang bệnh nặng liệt giường. Sức khỏe của bà xuống cấp nghiêm trọng, dọa cho ba trẻ em loạn cào cào hết lên. Có bữa, cô hai chân còn khóc sùm, làm cả nhà rối beng rối nùi. Mà hết bà lệnh thì lại tới bà Ba Vân. Bà Ba Vân sức khỏe đã ổn định, cũng ngã ra bệnh y hệt bà lệnh. Người làm trong nhà phải chia phe túc trực chăm sóc hai bà chủ. Ông lệnh còn thuê bác sĩ riêng về tận nhà. Nhưng khổ một cái, bệnh của bà lệnh là tâm bệnh, mà tâm bệnh có muốn chữa cũng chữa trị lâu hơn bệnh của thường. Nhưng kể từ lúc bà lệnh ngã bệnh lần hai, bà hoàn toàn cự tuyệt với ông lệnh. Đừng nói là nói chuyện, tới nhìn mặt ông lệnh, bà cũng chẳng thèm nhìn. Cũng vì chuyện lần này mà cậu Năm lảo loạn một trận, tạm ra cô không có ý ngăn cản. Thành ra mọi sự mới tới tai của ông nội báu. Cũng không biết ông lệnh đã nói cái gì vào sáng nay mà ông nội báu quyết bắt ông lệnh phải lập di chúc ngay và luôn. Lập di chúc khi mà cả ông lệnh và ông nội báu vẫn còn rất khỏe mạnh và tỉnh táo. Tình hình gia tộc càng ngày càng căng thẳng, càng như sợi dây đàn, không giải quyết cho khéo là có khi đưa dây lúc nào không hay. Trời đổ một cơn mưa lớn, bà lệnh ngồi ở trên giường. Trong phòng ngủ của bà có một bếp than nhỏ rực sắc hồng. Bà hớp một chút trà, dòng nước ấm nóng chảy vào trong cuống họng, ấm áp và sảng khoái hết biết. Bà ôm trong tay con mèo nhỏ, sắc mặt hồng hào, không có chút xíu nào là giống với người đang bệnh rất nặng. Cửa phòng vừa được khóa, dì Tròn đo đã đi vào, dì bưng trên tay chén tổ yến trưng, thơm ngon bổ dưỡng, đưa tới cho bà lệnh, dì cười cười nói. Bà chủ, ăn đi cho ấm. Bà lệnh thả con mèo xuống đất, cho nó chạy quanh trong phòng. Bà nhận lấy chén tổ yến trưng từ tay Vú Tròn, múc một thìa cho vào miệng. Bà khẽ hỏi, mọi sự sao rồi hả dì? Dì Tròn cười khoái chí, dì ấy nhanh nhảu nói, mọi thứ diễn ra tốt hơn gấp nhiều lần so với tính toán của bà. Ngày đầu là lão gia, bà đồng chủ phải viết di chúc kế thừa tài sản đó bà. Bà lệnh nhếch môi cười, bà lại hỏi, còn con Mụ Vân sao rồi? Nghe nói bệnh nặng lắm hả? Dì Tròn ghét bỏ khi nghe nhắc tới tên bà Ba Vân. Dì khi bỉ nói, ui, con mẹ đó giả vờ bệnh cho ông chủ thương đó chứ. Mụ ta khỏe như trâu vậy, bệnh gì đâu mà bệnh. Lại dừng khoảng chừng mấy giây, dì Tròn mới kể tai bà Lệnh. Dì nói khẽ, mà bà chủ này, tôi nghe nói là cậu ba muốn ông chủ để quyền kế thừa lại cho cậu Nam đó bà. Bà Lệnh nhíu mày, bà hỏi, là ai nói? Dạ, là chính miệng cậu ba nói với cậu Năm và cô Hai. Cái này tôi nghe mợ Năm nói lại, chính xác 100%. Bà Lệnh im lặng không nói gì. Khoảng vài giây sau, bà mới tử tốn, cất giọng trầm tư. Duy Long, thằng nhỏ này vừa tội nghiệp, lại vừa hiểu chuyện. Nếu nó là con ruột của tôi luôn thì tốt quá. Đằng này, tôi thiệt tình không thể để cho thằng Quý chịu thiệt thòi được. Dì nói thử xem, thằng Long nói là vậy là có ý gì? Dì Tròn suy ngẫm, cái này có khi nào là cậu ba biết mình không phải con ruột của bà nên cậu mới làm vậy không hả bà? Bà Lệnh lắc đầu, bà ngờ vực đáp, tôi đâu biết, mà nếu thật là như vậy thì tội cho thằng Long quá. Nhưng mà trước sau gì thì cũng phải như vậy, đâu thể nào để tài sản rơi vào tay thằng An được. Mà tài sản nhà họ Cao cũng không thể để thằng Long quản lý, như vậy là không đúng luật. Thôi, coi như là tôi ích kỷ, tự phụ lợi cho con tôi đi gì. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể giành được từ chỗ ông Lệnh. Còn về thằng Long, cứ coi như là nó trả công lao dưỡng dục cho tôi đi. Chắc ý của nó cũng là như vậy. Dì Tròn không nói gì, bởi dì cũng cảm thấy thương xót cho cậu ba. Ngồi ngồi một chút, dì mới khẽ hỏi, à bà có cần phải xác thuốc thêm không hả bà chủ? Bà Lệnh khuất phục lại tâm trạng, nghe dì Tròn hỏi, sắc mặt của bà đột biến, nụ cười danh mãnh có thừa. Cần chứ gì, tôi mà bệnh càng lâu thì càng tốt. Tôi mà bệnh nặng thì thằng Long nó mới càng ép ba nó phải viết di chúc để lại tài sản cho thằng Quý chứ. Tôi đã nói với dì rồi, tôi mà hiền lành thì cái gì cũng dễ, chớ mà một khi đã tranh giành và thâm độc, vậy thì chưa chắc ai đã thâm hơn ai. Bà Lệnh bệnh rất nặng, bê thuốc nâu suốt từ sáng tới chiều, chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Bên phía bà Ba Vân thì ổn định hơn, cũng không còn thô thang người chăm kẻ bẵm như mấy hôm trước nữa. Mới hôm qua, ông nội báo có tới thăm hai đứa con dâu, cũng không biết ông có nói gì hay không, mà thấy bà Ba Vân bữa nay đỡ bệnh hẳn, nghĩ thì cũng thấy kỳ lạ. Ông Lệnh mấy hôm nay cũng khổ sở hết sức, một bên thì vợ bệnh, một bên thì con gái tạo áp lực, thêm một bên là em dâu xin xỏ. Ông cũng không biết làm sao cho đặng, cho toàn vẹn mọi thứ nữa đây. Ông Lệnh ngồi một bên, bên cạnh là ba mình, ông nội báu. Hai cha con ngồi với nhau gần 10 phút mà không khí lại cực kỳ yên tĩnh, không ai nói với ai câu gì. Mãi từ khi nước trà trong tách đã nguội dần, ông nội báu mới trầm giọng chất vấn con trai. Sao rồi, vẫn chưa làm di chúc nữa? Ông Lệnh nhìn lên ba mình, biểu cảm không mấy thoải mái. Ông nói, dạ, vẫn chưa làm. Ông nội báu nhíu mày, nghiêm túc hỏi, tại sao vẫn chưa làm, còn suy nghĩ cái gì nữa? Con nói Duy Long không thể kế thừa tài sản nhà họ Cao được, vậy thì con còn chần chừ cái gì mà không làm di chúc cho thằng Quý? Hay là con muốn chia làm hai nửa, một cho thằng An, một cho thằng Quý? Ông Lệnh rũ mắt im lặng, tuyệt nhiên không biết nên nói cái gì vào lúc này. Đúng là ông cũng có suy nghĩ sẽ để lại di chúc cho nhiều người, chứ không phải sẽ để lại hết cho một mình cậu Nam Quý. Ông nội báu thở ra một hơi, ông nghiêm túc nói, Thảo Long nó có tới cả ba, nó nói với ba, nó không cần tài sản gì của nhà họ Cao hết. Tất cả mọi thứ từ tiền bạc cho tới công ty, nó hy vọng con có thể để lại hết cho thằng Quý. Ba cũng đã suy nghĩ rồi, thằng An cũng là con cháu của họ Cao, ba sẽ cho nó một phần riêng, giống con chân, đứa nào cũng có phần. Còn về phần Duy Long, nó là đặc biệt, tất cả những gì mà ba đang có, ba sẽ để lại hết cho nó, coi như đó là một phần bù đắp, nên con không cần phải lo cho thằng Long. Nói rồi, ông lại im lặng khoảng chừng vài giây, là sau, ông mới tiếp tục nói. Con Đào và con Vân, đứa nào nặng, đứa nào nhẹ, ba không tin là con suy xét không được. Nói về con Vân, kể từ lúc nó lấy thằng Vinh tới giờ, con có thấy nó thiệt thòi chỗ nào chưa? Chồng chết, con gái một tay nhà chồng lo hết, mấy chục năm ăn sung mặc sướng, không đủ tới việc gì. Như vậy thì còn cái gì nữa mà con phải phân vân? Lúc thằng Vinh còn sống, nó cũng có tranh giành với con cái gì chưa? Là chưa đúng không? Mà đã như vậy thì con còn lo sợ cái gì thằng An nó thiệt thòi? Nhà đến vấn đề này, biểu cảm của ông nội báu có phần nghiêm trọng. Bà hỏi thật con là con lo cho thằng An thiệt thòi hay là con lo con vân phật ý? Ông nội báu hỏi thẳng như vậy, ông lệnh thật sự cảm thấy lúng túng, không biết phải trả lời làm sao. Ông trâu trơ mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng ông hơi run. Ba, sao tớ cả ba cũng nghĩ như vậy? Con đã nói là con và Tuyết Vân là không có gì rồi mà. Ông nội báu cười nhạt. Thì ba có nói là con với con Vân có gì với nhau đâu. Ba chưa từng nói như vậy. Nhưng cái ý của con luôn nghiêng về mẹ con Vân. Không phải chỉ có một mình ba nhìn ra được. Cái này là rõ rành rành. Lệnh à, từ đầu là không có duyên. Che chở từ đó tới giờ, ba thấy đã đủ rồi đó con. Cũng là ba nghĩ cho con. Chứ nếu ba không nghĩ tới cảm nhận của con trai ba, vậy thì dễ gì có cái chuyện ba để cho con Vân được sống chung nhà với con tới tận bây giờ. Con phải luôn nhớ một điều như vậy. Con Đào là vợ của con, con bé Trân là con gái của con, và thằng Quý chính là con trai của con. Trên đời này, gia đình là quan trọng nhất. Những thứ tốt nhất phải thuộc về gia đình mình, con hiểu chưa? Lại dừng một lát, ông nội báu mới dịu giọng tiếp lời. Từ lúc về đây làm dâu tới giờ, vợ con chịu thiệt thòi cũng nhiều rồi. Con đừng để con nhỏ phải khổ tâm thêm nữa. Có ai mà hiểu chuyện như nó đâu. Nếu đổi lại là con Vân, con nghĩ nó chịu nuôi thằng Long và thằng An như con ruột của nó, giống con Đào hả lệnh. Cái tính của con Vân cho con không lạ đâu phải không? Ông nội báu hỏi như vậy, ông lệnh có muốn trả lời thì cũng không dám trả lời thật lòng. Bởi vì ông nội báu có nói sai cái gì đâu. Cũng chỉ có vợ ông mới có lòng bao dung rộng lớn tới như vậy, lo toan nhiều thứ tới như vậy. Còn về tính tình của Tuyết Vân, cô ấy không phải là không tốt, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện năm đó, cô ấy mới dần thay đổi thành khó tính độc đoán giống như hiện tại. Ông cũng làm vì muốn thay em trai bù đắp lỗi lầm cho Tuyết Vân. Chứ kể từ khi Tuyết Vân trở thành vợ của em trai, ông đã không còn mơ tưởng gì tới chuyện tình cảm nam nữ nữa rồi. Ông biết vợ ông thiệt thòi, vậy nên ông đã cố gắng hết sức dành những thứ tốt nhất tới cho bà ấy. Ông cũng thừa biết ông trước giờ có thiên vị cho Tuyết Vân, nhưng mà... Thôi đi, bây giờ ông cũng già rồi, cơ bản là không thể suy nghĩ thấu đáo được như thời trẻ, lại không thể chịu đựng quá nhiều áp lực từ con cái đem tới. Cứ như lời ba ông nói đi, bù đắp cho Tuyết Vân nhiêu đó cũng đã đủ rồi, kể từ nay về sau sẽ không làm như thế này nữa. Không thể để cho vợ chồng cứ mãi xáo xào, lại càng không thể để cho con cái nghi ngờ về phẩm đức của ông thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tam gia đi ra ngoài có công việc, cỏ ở nhà xuống chăm mẹ chồng. Mẹ chồng cô hôm nay đã đỡ hơn nhiều, không còn nằm mãi ở trên giường như mấy hôm trước nữa. Sau khi từ phòng mẹ chồng đi ra, cỏ tới thăm vườn hoa mình trồng. Nhìn lá mỉa ngạn tươi tốt xanh trong lòng cô như có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm. Mỉa ngạn ra hoa thì cô rất mong chờ, nhưng nghĩ tới cảnh sẽ không được nhìn thấy lá cây xanh tốt giống như thế này, tự dưng cô lại thấy không nỡ. Mỉa ngạn đẹp thì đẹp thật, ý nghĩa thì ý nghĩa thật, nhưng mà chuyển thuyết có hoa không có lá thì lại buồn quá. Lại đột nhiên nghĩ tới chuyện của cô, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Nhưng mà sự thật là cô không muốn chuyện của cô và Tam gia cũng sẽ giống như chuyện tình hoa lá của cây bỉ ngạn. Cô thật lòng không hề muốn. Lăng lắc đầu, cô tự nhủ với lòng sẽ không để cho cô và Tam gia cũng sẽ có kết cục buồn bã giống như vậy. Nếu sống thì cả hai cùng sống, chết thì cùng chết. Chứ làm gì có cái chuyện người thì sống nhàn răng, người thì ngủ củ tỏi, âu sầu khổ sở. Phải, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô phải đi tới gặp ông nội báu, phải nói rõ ràng ý kiến của mình mới được. Nghĩ như vậy, cỏ liền hăng hái đi tới gặp ông nội chồng. Lục cô đứng trước mặt ông, nói ra những lời kiên định, quyết không chia lìa kia. Đừng nói là ông nội báu, mà tớ cả cô còn cảm thấy kinh ngạc vì sự gan dạ của cô lúc này. Ông nội báu nuốt vội ngụm nước ấm, ông nhìn chăm chú cháu dâu, giọng ông khàn khàn. Con nói hết chưa? Nhìn thấy biểu cảm ông nội báu, cỏ đột nhiên cảm thấy có chút lung túng. Nhưng mà những gì cần nói, cô cũng đã nói hết, không thể rút lại được. Với lại, cô cũng không muốn rút lại lời nói. Cô đây là đang thể hiện sự quyết tâm bảo vệ cho hạnh phúc của cuộc đời mình đến cùng. Hít vào một hơi thở sâu, cô nghiêm túc nói ra từng chữ rõ ràng. Dạ, con nói hết rồi ông nội, con không muốn rời xa Duy Long. Anh ấy là chồng của con, chồng đâu thì vợ đó, chuyện chia lìa là không thể nào. Ông nội báo trầm ngâm. Ông đâu có muốn bắt vợ chồng con xa nhau, nhưng nếu vì con mà Duy Long bị ảnh hưởng xấu, còn nhẫn tâm để nó như vậy luôn hay sao? Cỏ thật sự có chút dao động, nhưng cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cô không muốn rời xa Tam gia như vậy, mà chưa chắc gì khi Tam gia biết chuyện, anh ấy cũng sẽ chọn cách rời xa cô. Ông nội, tình cảm của con với Duy Long đang rất tốt. Nếu bây giờ bắt tụi con rời xa nhau, như vậy mới gọi là tàn nhẫn. Hơn nữa, ông có từng nghĩ tới cảm nhận của Duy Long chưa? Nếu đổi lại anh ấy là con, anh ấy cũng sẽ không làm như vậy. Thể con luôn luôn dạy con là đừng năng thắng số. Con không tin hai người đặc biệt như con và Duy Long lại không hợp nhau. Nếu nói trên đời này ai hợp với Duy Long nhất, vậy thì người đó chỉ có thể là con. Ông nội báu nhíu mày, ông hỏi lại. Sao con chắc chắn như vậy? Sao con biết là Duy Long cũng sẽ giống con? Biết đâu nó vì bảo vệ tính mạng của bản thân mà chọn rời xa con thì sao? Cỏ lắc đầu quyết liệt, cô nói tràn đầy tự tin. Ai trừ Duy Long nhà con không có như vậy đâu. Anh ấy không bao giờ là người sống thiếu nghĩa khí như vậy. Với lại, con không biết ông nội nghe ai nói là con không hợp với Duy Long. Nhưng con nghĩ điều đó chưa chắc đã đúng sự thật đâu. Có khi người ta lừa gạt ông lấy tiền đấy. Người thường không thể chịu đựng được dương khí mạnh mẽ từ Duy Long. Nhưng còn riêng con có thể chịu đựng được. Nói tóm lại, ông nội cứ tin tưởng ở bọn con đi. Không có nghĩa lý gì mà ông Tơ Bảng Huyệt lại sẽ duyên nhầm người đâu ông. Ông nội báu nhìn vào thần sắc tự tin của cháu dâu. Đột nhiên ông lại không biết nên nói về cháu dâu cái gì. Bạn ép mải tay thì ông quả thật không nỡ. Nhưng mà thần lòng là ông vẫn cảm thấy có gì đó không yên tâm lắm. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì chính ông cũng không dám ép cháu dâu rời xa cháu trai ông. Bởi ông hiểu rõ tính tình của đứa cháu trai này. Nếu lỡ một ngày không tìm thấy như ý, ông không dám tưởng tượng là Duy Long sẽ nổi điên tới mức nào. Có thể là đúng như những gì mà con bé vừa nói, là ở trên đời này sẽ không có ai hợp với Duy Long bằng con bé. Thấy ông nội báu trầm tư không nói gì, còn hy nghĩ, cô đã đo vài giây nhưng vẫn quyết định nói những lời chân thành nhất tận sâu trong lòng mình. Ông nội ơi, ông đừng lo nghĩ nhiều nữa. Duy Long chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, còn sẽ không làm hại anh ấy. Trên đời này, dù cả thế giới có ý đồ xấu với anh ấy, thì vẫn còn có con đứng ra che chở, bảo vệ cho anh ấy. Con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, mọi thứ con đều tự mình cân nhắc được. Ông cứ yên tâm ở con. Chẳng hiểu sao, khi nghe cháu dâu hứa hẹn như thế này, ông nội báu lại đột nhiên cảm thấy rất có lòng tin ở cô. Từ trước tới giờ, điều toàn là ông lo nghĩ và bảo vệ cho Duy Long. Cuối cùng thì bây giờ cô đã có người thay thế ông làm những việc đó. Thôi thì đương năng thắng số, ông cũng đã làm hết sức mình. Tương lai xấu tốt ra sao thì cứ để cho bọn nhỏ tự quyết định đi vậy. Biểu cảm thoải mái nhất từ nãy cho tới giờ, ông nội báu khẽ nhìn cháu dâu. Ông cười dịu nhẹ, nói: "Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì ông sẽ gọi con sau. Nhưng mà ông nói đây, con nói được là phải làm được, đừng hứa suông như vậy. Duy Long nói thiệt thòi nhiều lắm rồi con à." Cỏ gật đầu chắc nịch, cô nghĩ là cô không cần nói thêm gì nữa, vì nói nhiều thành ra nói dư, nói quá. Ông nội báu đã nói như vậy, thì chắc là ông sẽ không ngăn cản cô và Duy Long nữa, cô đoán là như vậy. Đợi cỏ rời đi, ông nội báu mới cho gọi chú thỏ tới. Ông nhìn chú thỏ, giọng ông trầm thấp. Con bé này quả thật giống hệt như những gì chú dự đoán. Con bé không đồng ý, không chịu rời xa Duy Long. Chú thỏ khẽ cười. Tôi đã nói mà, mợ ba còn nói gì nữa không lão gia? Con bé kêu tôi cứ yên tâm, con bé có thể chăm sóc cho thằng Long được. Nó còn nói với tôi là đừng năng thắng số. Ai mà nói nó không hợp với Duy Long là nói vậy. Còn bảo là người ta lừa gạt tôi lấy tiền. Chú thọ bật cười, trong lòng chú rất vui vẻ khi nghe thấy mợ ba nhà mình cương quyết như vậy. Chú nói, lão gia thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Mợ ba rất là bản lĩnh đó chứ. Tôi nghĩ là sau này ông không cần lo lắng cho cậu ba nữa. Đã có người thay ông chăm sóc, bảo vệ cho cậu ấy rồi. Ông nội báu khẽ gật, nụ cười trên môi dịu nhẹ. Thì vậy, tôi cũng chỉ mong như vậy thôi. Lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, ông nội báu lại nói. Chỉ là thần sắc lúc này có chút nghiêm túc khác thường. Nếu đã như vậy, chú liên hệ lại với người kia giúp tôi. Chú lựa lời chuyển lại, nói rằng tôi tin tưởng vào cháu dâu, tin tưởng con bé như ý sẽ không làm hại tới Duy Long. Với lại, à mà thôi đi, cứ nói như vậy là được rồi. Dù sao cũng chưa chắc người kia đã có ý gì xấu. Có thể là anh ta cũng muốn bảo vệ Duy Long thôi. Chú thọ gật đầu nghiêm túc, chú nói. Dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Ừ, chú đi đi, nhớ dặn anh ta đừng để lộ chuyện này tới tai Duy Long, sẽ có chuyện lớn đấy. Dạ. Ở bên này, ông nội báu vừa từ chối hợp tác, thì ở một nơi nào đó, có người đang tức tối gần như pha điên. Sau khi tắt điện thoại, anh ta nhăn mặt, siết chặt điện thoại trong tay. Dưới ánh đèn lờ mờ âm u, ánh nhìn của anh ta đanh lại, giọng nói khản đặc như ẩn chứa một sự đố kỵ, không cách nào làm phai nhạt được. Đã vậy, buồn lòng anh phải làm cách này thôi. Mây à, em phải là của anh, là của anh. Ở lệnh cuối cùng cũng chịu lập di chúc, và giống như những gì mà mọi người mong đợi, người kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Cao chính là cậu Nam Quý. Tất nhiên, trong bản di chúc cũng sẽ có phần kế thừa của cô Hai Chân, cậu Ba Long và cậu Hai An. Nhưng phần kế thừa này không là gì đáng kể so với khối tài sản kếch xù mà ông lệnh để lại cho con trai út của mình. Chẳng qua là không có ai ý kiến gì, mà thật ra cũng không có ai dám ý kiến. Ngoại trừ một người, đó chính là bà Ba Vân. Bà Ba Vân lúc này đang ngồi ở trên ghế, nước mắt lưng tròng, giọng của bà run rẩy, trong bà yếu đuối, ủy mị vô cùng. Anh hai, bộ anh không còn nhớ tới anh Vinh, nhớ tới em trai của anh nữa hả? Anh để lại cho thằng An có nhiêu đó, vậy thì thằng nhỏ phải sống làm sao? Anh Vinh chỉ có duy nhất một mình thằng An, anh nỡ lòng nào nhìn cháu trai ruột của anh chịu khổ sao? Âu lệnh nhìn về phía em dâu, đối diện với gương mặt đẫm lệ này của bà Ba Vân, ông đúng là có mủi lòng. Nhưng ông cũng đã kiên quyết, di chúc cũng đã lập, ông không muốn vì bất cứ ai mà thay đổi nó. Tuyết Vân, anh lập di chúc không phải chuyện chơi, anh đã nghĩ kỹ rồi mới làm. Anh thấy di chúc như vậy là hợp lý, không thiệt thòi cho đứa nào cả. Với lại, em đã hỏi thằng An chưa? Thằng nhỏ cũng không cần tài sản của nhà họ Cao mà. Bà Ba Vân lắc đầu quyết liệt, bà khao lao nói. Nó nói là nói vậy, chứ chẳng nhẽ bây giờ nó nói nó muốn được chia tài sản hả anh hai? Anh hai, anh nghĩ lại đi, để lại cho thằng An một nửa thôi, cũng được mà. Ông lệnh khó xử lắm, nhưng mà ý ông đã quyết, ông chỉ có thể phụ lòng bà Ba Vân lúc này. Dì Trúc đã lập rồi, anh không thể sửa lại được. Về sau, nếu thằng An cần cái gì, cần phụ liếng bao nhiêu để làm ăn, thì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp đỡ cháu nó hết sức hết lòng. Mặc dù lập di chúc, nhưng quyền hành anh vẫn còn giữ. Em cũng đừng lo là anh bỏ rơi cháu ruột của anh. Bà Ba Vân nghe tới đây thì biết mình đã không còn cách cứu vãn về việc dành tài sản cho con bà được nữa. Bà tức lắm, lúc này chỉ muốn bay tới chửi cho ông lệnh một trận hả giận. Nhưng mà nghĩ lại, bà còn có thể lợi dụng được ông ấy cho một vài chuyện. Vậy nên lúc này, bà mới chịu nhìn xuống uất ức trong lòng. Bà không nói gì, chỉ cúi mặt im lặng, tay siết chặt góc áo. Bà ra vẻ giận dỗi, không muốn nói chuyện với ông Lệnh nữa. Ông Lệnh nói mấy câu mà bà Ba Vân không đáp. Ông nghĩ chắc là bà đã không được vui, vì vậy ông cũng không hỏi thêm gì. Tính của ông là tính nguội, cứ để thủ thỉnh vài hôm nữa, ông sẽ nói chuyện rõ ràng cho bà ấy hiểu. Bây giờ cũng không cần gấp gáp làm gì. Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi, có gì mai mốt rồi nói. Nhìn thấy ông Lệnh buồn đi, bà Ba Vân liền ngước gương mặt thần sầu ưa đát lên nhìn ông, kèm theo đó là chất giọng mềm mại thê lương. Anh Lệnh, bộ anh quên lời hứa sẽ bảo vệ cho em tới hết đời này rồi, hả anh? Ông Lệnh khựng bước chân, cõi lòng ông bắt đầu dao động mạnh mẽ. Ký ức trước kia như tràn về từng thời, ông lại bắt đầu nhớ về thời niên thiếu của mình. Thật ra, lời hứa sẽ bảo vệ cho Tuyết Vân là lời hứa lúc còn thanh niên trai trẻ. Lúc ấy ông chưa có vợ, Tuyết Vân cũng chưa lấy chồng. Đôi mi đượm buồn, ông Lệnh khẽ đáp. Nhớ chứ? Bà Ba Vân vừa khóc, vừa nói. Anh còn nhớ là được rồi. Thôi, không nói nữa, anh làm gì làm đi, em muốn ngủ một chút. Ông Lệnh thật lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì vào lúc này. Ông nhìn về phía bà Ba Vân. Thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm rồi. Lời hứa năm đó thật ra chỉ còn lại trong quá khứ. Cũng không phải là ông không muốn giữ lời, mà ông bây giờ không còn là một cao lãnh tuổi đôi mươi. Còn bà Ba Vân, bà ấy cũng không còn là một Tuyết Vân xinh đẹp, ngây ngô dạng người sắc xuân nữa. Người thì còn đó, nhưng cảnh cũng đã còn đâu. Buồn lòng, ông cố ngăn cảm xúc trong lòng mình lại. Ông cũng tự thấy bản thân ông không có làm gì sai, cũng không thể cái gì cũng chiều theo ý của Tuyết Vân như trước được. Tuyết Vân, em sống ở đây từ đó cho tới bây giờ, tính ra em cũng không có thiệt thòi một cái gì. Anh nghĩ lời hứa năm đó cũng không phải là anh làm không được, là do em không nhận ra mà thôi. Có rất nhiều việc phải hợp lý hợp tình, chứ không phải cứ là anh muốn hay là em muốn thì bắt buộc phải theo ý của anh và em. Với lại, công là công, rồng là rồng, không lẫn lộn được vào nhau em à. Thôi, nghỉ ngơi đi, anh về xem chị hai em thế nào, có gì cần thì kêu người tới tìm anh. Nói rồi, ông Lệnh chần chừ khoảng chừng vài giây, sau lại dứt khoát cất bước rời đi, không một chút luyến tiếc chần chừ. Để lại một mình bà Ba Vân với gương mặt ngỡ ngàng kèm theo hoảng loạn đang ngồi ở trên ghế. Bà nhìn ra hướng cửa, nước mắt lúc này cứ như bị đọng lại, không cách nào tuôn trào ra được. Hai con người của bà đỏ rực, cảm giác tức nghẹn lồng ngực để không thể nói thành lời. Cứ tưởng lão Lệnh sẽ trung tình đến cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Cái bọn người nhà họ Cao này chỉ toàn là lũ thối tha, khốn khiếp. Một con thì gian xảo, một thằng mạt hạng, tưởng tết còn lại thế nào, hóa ra cũng là thứ ăn gian nói dối. Bà hận, bà thật sự hận, hận những kẻ đã làm hại đời bà, hận luôn cả chính bà. Di chúc của ông Lệnh không được truyền ra ngoài, chỉ có nội bộ của nhà họ Cao là được biết trước. Bà Lệnh cũng vì hay tin di chúc để lại cho cậu Nam Quý mà khỏe dần dần lên, đỡ thêm ông Lệnh hết mực chăm sóc. Thành thử ra bà có muốn bệnh cũng bệnh không được. Lúc sáng, vợ chồng Tam gia có đi thăm bà, nhìn thấy sắc mặt bà đã hồng hào trở lại, hai người liền cảm thấy yên tâm hơn ở trong lòng. Sau khi từ phòng của bà Lệnh trở về, Tam gia đưa vợ đi dạo ở trong vườn. Thật ra anh vốn định sẽ không nói ra chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ là vợ anh cảm thấy anh đang phải chịu thiệt thòi. Vậy nên anh mới quyết định đưa cô đi dạo, sẵn tiện nói với cô vài chuyện. Về chuyện di chúc của ba, em thấy thế nào? Nghe anh hỏi, cô ngơ mắt sang nhìn anh, cũng không biết phải nói thế nào, vậy nên cô vẫn cứ im lặng. Thấy cô im lặng như vậy, Tam gia biết rõ là trong lòng cô có uẩn khúc, vậy nên anh liền vươn tay nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên xích đu trong vườn. Lúc này anh mới dịu giọng. Chẳng em đang nghĩ ba để lại di chúc cho Nam Quý là không tôn trọng tôi phải không? Cỏ đắn đo một hồi, lại suy nghĩ thêm một lát, là sau cô mới khẽ gật đầu, Cô đáp. Dạ, thật ra thì em cũng có suy nghĩ như vậy. Cái vấn đề ở đây không phải là em muốn cậu tranh giành tiền bạc với em trai mình. Nhưng mà ba lập di chúc như vậy có phải là hơi tàn nhẫn với cậu không? Tam gia cười cười, anh lại nói. Cũng đúng mà, ai cũng nói là tôi chỉ biết ăn chơi, để lại gia tài cho tôi, rồi tôi phá hết thì sao? Cỏ nhíu mày, cô phản đối. Nói tầm vậy, ai mà nói cậu như vậy thì là nói bậy đấy. Nhìn thấy cô vợ nhỏ nhà mình bây vực bảo vệ mình ra mặt, Tam gia cảm thấy sảng khoái trong lòng, nhẹ nhàng vui vẻ dỗ dành cô. Anh tử tố nói. Đừng nóng, người ta nói cũng không sai, là chồng em trước giờ chỉ toàn ăn chơi chứ không chịu làm. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi bất tài cũng đúng mà. Với lại, thật ra tôi không quan tâm tới tài sản này của Cao gia. Tôi vẫn cảm thấy tự làm tự ăn sẽ tốt hơn. Cỏ nói có chút ngập ngừng. Nhưng mà em vẫn cảm thấy tội nghiệp cho cậu lắm. Tam gia biết thừa là cỏ sẽ không vui. Anh nghĩ là tâm lý của ai cũng sẽ như vậy, chứ không phải chỉ riêng một mình cô. Nhà có hai đứa con trai, anh là con trai lớn, nhưng di chúc lại để hết cho đứa em trai của anh. Nếu như anh không có bản lĩnh, vậy thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy uất ức không cam lòng. Cỏ là vợ của anh, cô ấy lo nghĩ bức xúc cho anh là chuyện tốt. Anh cực kỳ hưởng ứng chuyện này. Chẳng qua là có nhiều chuyện cô ấy tới giờ vẫn chưa được biết. Phỏng tay ôm siết lấy eo của cỏ, Tam gia giúp cô vén mấy sợi tóc bay lơ bên ngoài. Anh trước đây cứ nghĩ là sẽ không nói cho cô biết những chuyện bí mật này, vì anh không muốn cô phải lo nhiều nghĩ nhiều tới. Nhưng mà xem ra nếu anh mà không nói cho cô biết thì có khi sau này cô sẽ vác dao đi đòi lại công bằng cho anh không chừng. Với lại, anh đã xác định mối quan hệ vợ chồng với cô. Anh nghĩ là bí mật của anh cô cũng phải nên biết. Lựa lời, anh nhìn sang cô, giọng của anh dịu dàng nhưng ý tứ lại nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Như ý, thật ra tôi không phải là con ruột của ba mẹ. Em hiểu ý tôi đang nói không? Cỏ cả kinh, cô mở tròn mắt nhìn anh, giọng cô run rẩy. Dạ, sao chứ? Cậu nói sao? Cậu nói thật. Tam gia gật đầu, mí mắt anh rủ xuống, giọng cả lúc càng trầm, mang theo một chút gì đó cảm xúc mất mát, nghẹn hẹn kỳ lạ. Tôi nói thật, tôi không phải là con ruột của ba mẹ tôi. Vậy nên, chuyện họ không để lại di chúc cho tôi là chuyện hiển nhiên mà. Em đừng buồn, tôi không sao. Công dưỡng dục cũng lớn như công sinh thành. Chỉ cần hai người họ vẫn xem tôi là con, như vậy là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi không sao mà. Cỏ chấn kinh thật sự, cô thở lòng chưa từng nghĩ tới chuyện. Một ngày nào đó, chồng cô nói là anh ấy không phải là con ruột của ba mẹ chồng cô. Thở lòng là cô chưa bao giờ dám suy nghĩ tới. Bà Lý cầm trên tay tách trà ấm, bà định đưa lên miệng uống một hớp, nhưng khi nghĩ tới chuyện đang lo lắng trong lòng, bà vẫn thôi không muốn uống nữa. Nghĩ nghĩ, bà lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt, bà trầm giọng hỏi. Thầy, sao giết gần nửa năm rồi mà vẫn không có tin tức gì vậy thầy? Có khi nào thuốc không hiệu nghiệm không thầy? Lão thầy nhìn về phía bà Lý, mi tâm lão nhíu lại, lão gằn giọng. Nữ nghe thầy thì nên tin tưởng thầy, làm gì có chuyện thuốc không hiệu nghiệm, ăn nói linh tinh. Bị mắng, bà Lý không tức giận, ngược lại còn thấy sợ hãi, bà vội vàng giải thích. Dạ, thầy bớt giận, con tin thầy chứ, nhưng mà con thấy lâu quá, mà bên phía con nhỏ vẫn chưa có tin tức gì nên con lo, chứ tin là con tin thầy mà. Lão thầy chau nhẹ mày, giọng khinh khỉnh khó nghe. Chuyện sinh đẻ cũng đâu phải chuyện nhỏ, làm như giống ăn trái ổi trái xoài vậy, chứ sao gì không phải là cháu của nữ, nữ lo dầu cái chi. Thầy nói này, cứ từ từ, chỉ cần bên đó có tin hỉ, vậy là mọi sự thành công, nữ cứ chờ tới ngày nhận cháu đi là vừa. Bà Lý nghe tới đây thì vui vẻ ra mặt, bởi từ khi con trai bà chết, bà chỉ còn một hy vọng duy nhất, đó là mong mỏi mau mau có cháu nội để nối dõi tông đường. Những chuyện mà bà đã tính toán với lão thầy thì phần trăm thành công là rất cao. Chỉ cần con dâu hụt của bà có thai, vậy thì bà chắc chắn sẽ có cháu, không chạy đi đâu được. Lão thầy thấy bà Lý hứng khởi, lão cười cười, nụ cười danh mãnh bày trò. Nếu nữ đã nôn nóng như vậy, vậy thì lão thầy đây cũng có cách, chứ không phải là không đâu. Bà Lý như người buồn ngủ gặp phải chiều manh, bảo vội hỏi gấp. Dạ là cái gì hả thầy? Mong thầy chỉ dạy kẻ ngu dốt này hả? Lão thầy cười nhếch môi, dầu thì chỉ có lưa thưa vải cọng, nhưng vẫn ngoan cố vuốt vuốt, tỏ ra mình là người thông tuệ. Lão đứng dậy, sau đó cúi người kề thầm vào tai bà Lý nói cái gì đó mà chỉ có hai người họ nghe được. Nghe xong, bà Lý khoái chí bừng bừng, nụ cười rộng thoảng mang tai, gấp gáp muốn hai chạy về để thực hành ngay kề sách. Quả thật, kẻ mù quáng ngoan cố trên đời này còn rất nhiều. Điển hình nhất chính là bà Lý, mẹ chồng hụt của cỏ. Con trai đã chết, người nuôi dõi cũng không còn, vậy mà bà vẫn cứ luôn cố chấp. Thật không biết ngoan cố như vậy để làm chi. Hiểm hoi lắm mới có được một ngày mà cả nhà họ Cao ăn sáng cùng nhau. Tự nhiên là có người thoải mái thì cũng sẽ có người không thoải mái. Nhưng dù cho có thoải mái hay không thì cũng phải ngồi xuống ăn một bữa cơm, nếu không thì lại lớn chuyện với ông nội báu. Cậu Hai An bình thường rất kiệm lời, đột nhiên lúc này lại lên tiếng phát biểu. Sau khi nhìn quét một vòng tất cả mọi người đang ngồi trên bàn ăn, cậu mới rõ ràng tuyên bố. Dạ, sẵn tiện có đông đủ mọi người, con cũng muốn thông báo một chuyện hạ. Có thể đầu tháng sau, hai vợ chồng con sẽ dọn đến tỉnh A để sinh sống. Lời vừa dứt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu mợ hai. Giống như đây là một thông tin mang tính chấn động, khiến cho ai cũng kinh ngạc và ngơ ngác. Tam gia thì đã biết từ trước nên không ngạc nhiên lắm, nhưng còn mọi người thì khác. Tới cả bà Ba Vân mà cũng cảm thấy kinh ngạc nữa, nói gì là ai. Cũng là bà Ba phản ứng nhanh nhất, bà nhìn vội sang con trai, hỏi gốc. Đi đâu? Con định đi đâu? Cậu Hai An nhìn sang mẹ mình, cậu dịu giọng. Con thích môi trường sống ở tỉnh A, nên con quyết định sẽ đưa Thảo từ đó sống. Sẵn tiện con cũng muốn thử sức, tự mình đứng ra kinh doanh, mở một nhà hàng nho nhỏ tự quản lý. Bà Ba Vân mở to mắt, bà vì nề mặt ở đây có nhiều người. Chứ nếu không, bà đã mắng cho cậu Hai An một trận. Cố kiềm chế cơn giận trong lòng, bà gằn lên từng chữ. Đi cái gì? Sống ở đây gần gia đình, gần người thân. Đến nơi khác sống, có được như ở đây không? Thôi, bỏ ý định này đi, cứ sống ở đây cho mẹ. Mợ Hải Thảo hết nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn sang chồng mình. Ánh mắt của mợ như ẩn chứa một nỗi sợ sệt kỳ lạ. Mợ sợ là chồng mợ sẽ thay đổi ý định, sẽ lại nghe lời mẹ chồng, sẽ không chịu rời đi. Chẳng qua là cậu Hai An đã quyết, vậy nên dù cho bà Ba Vân có không đồng ý thì cậu cũng nhất quyết sẽ đưa vợ cậu rời đi. Cậu nhìn sang mẹ mình, cậu nói trong kiên định. Con thật lòng quyết định như vậy, tháng sau bọn con sẽ đi, thi thoảng sẽ về thăm mẹ. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà. Mày! Bà Ba Vân tức lắm, nhưng nổi giận thì không được. Chẳng qua là bà không muốn yếu thế trước mặt con trai. Vậy nên bà liền cau có đứng bật dậy, bà nói kháy. À được, anh lớn rồi, cũng đâu có bản qua với bà già này. Được rồi đấy, anh chị muốn đi đâu thì đi, bà già này tự sinh tự diệt được rồi. Còn chưa kịp theo kỳ bản phủi mông bỏ đi thì bà Ba Vân lại nghe được giọng nói mạnh mẽ của ông nội báu. Chưa là có ý giản mặt bà Ba Vân, sau là thể hiện rõ ràng sự ủng hộ cho việc cậu Hai An rời đi lập nghiệp. Còn Vân sống ở đây quá tốt rồi, có cái gì mà tự sinh tự diệt? Có ai bỏ đói bỏ khát để cho cô phải sống cực khổ một ngày nào chưa hả? Là mẹ thì phải biết hy sinh và thấu hiểu cho con cái. Tụi nó lớn rồi, cô giữ bo bo bên mình để làm cái gì? Bà Ba Vân khựng bước, sắc mặt bà dần đỏ lên, giọng bà khản đặc phỉ giận. Nhưng con chỉ có một mình Thẳng An là con trai, cháu nội cũng chưa có. Tụi nó bỏ đi như vậy thì con nhớ chịu sao được? Mợ Hải Thảo thầm bĩu môi cười lạnh trong lòng. Sau đó giờ mợ không biết là mẹ chồng mợ biết thương biết nhớ từ con trai mình vậy cả. Ông nội báu cường quyết ủng hộ cháu trai, ông nói cho ra nhẽ. Nhớ thì kêu tụi nó về thăm, thừa buổi nào rồi, ngồi xe có vài tiếng đồng hồ, ngồi máy bay có mấy chục phút, chứ xa xôi gì mà cô lo là nhớ con. cứ để cho vợ chồng thằng An đi. Tôi cho vốn, làm mà thất bại thì làm lại, làm tới khi nào thành công thì thôi. Đàn ông là phải vùng vẫy biển khơi, phải thấm mùi vị của sương gió thì mới trưởng thành. Con cháu nhà họ Cao nó phải là kiểu dung dưỡng nuôi chồng trong nhà kính. Tôi cho đi đó, ai ngăn cản thì bước qua xác ông già này đi. Ba. Bà Ba Vân tức đến đỏ mặt, thiếu điều muốn phát hỏa xỉ khói hai bên tai. Nhưng dù cho có là mình làm bậy cỡ nào thì cũng không dám chống đối với ý định kiên quyết của ông nội báu. Với lại, ông lệnh cũng đồng ý, mọi người đều đồng ý, số đông lấn át số ít, bà đâu có dám chống lại. Cuối cùng thì dưới sự ủng hộ của mọi người, vợ chồng cậu Hai An chắc chắn sẽ dọn đi trong tháng sau. Cũng không biết đây là ý của ai, chỉ thấy mợ Hai Thảo vui mừng mà cậu Hai An cũng vui vẻ không kém. Đêm xuống vẫn như thường ngày, cỏ lúc nào cũng nằm áp vào lòng Tam gia để ngủ. Thời tiết ở vùng quê này lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng sáng sớm có mưa mà chẳng hiểu sao lúc này cả hai lại càng thêm nóng bức khó chịu như thế này. Ngồi bật dậy, Tam gia trước là mở quạt, sau là mở điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp nhất, vậy mà trong người vẫn cảm thấy nóng. Lúc này anh mới quay sang nhìn vợ, thấy cô mặt đỏ bừng bừng, anh khản giọng hỏi: em có thấy nóng không? Cỏ gật gật đầu: dạ nóng. Tam gia bử dọc, cậu quát: mẹ kiếp, bị ma nhát à, sao nóng vậy? Cỏ tung chăn tung gối, cô ngồi bên cạnh giường, mặt cô đỏ bừng, giọng nói cũng nghe khác lạ: mà nóng ngộ lắm, nóng hừng hực từ trong nóng ra ấy cậu, không có dấu sốt cũng không có dấu bệnh đâu, em tự dưng thấy khó chịu ghê, bức bối dễ sợ. Tam gia nhíu mày, anh nhìn thẳng vào cỏ, trước mặt anh là một màn sương mờ mờ. Anh vội lắc lắc đầu, lại thấy vợ mình đang bạm môi chào mày ngồi trên giường. Người cô nhỏ nhắn, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ màng, cơ thể chảy mồ hôi có phần ướt át. Anh thật sự không giải thích được cảm giác này là gì, nhưng anh biết chắc chắn là anh và cỏ dường như đang bị cái gì đó kích thích. Mẹ kiếp, không được rồi, anh phải đi, phải tìm phòng khác để tự xử. Ngàn lần vạn lần không thể tiếp tục ở gần với anh được nữa. Cỏ cũng giống như Tam gia, nhưng có thể vì sức chịu đựng của cô yếu hơn nên bản thân cô mới cảm thấy khó chịu nhiều hơn là Tam gia. Mà lúc này càng nhìn chồng mình, cô cảm thấy không chịu nổi. Vậy nên lúc thấy anh định rời đi, cô liền chạy tới ôm chầm lấy anh, cả người dính vào người anh, sửa soạn lung tung sau lưng anh. Tam gia được vợ ôm, phòng tuyến cuối cùng trong anh như sụp đổ hoàn toàn. Dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không cách nào trông đỡ nổi. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, môi kể môi, nụ hôn thô bạo ướt át, cứ như là lần đầu được hôn. Hôn đến khi không thở được nữa mới chịu dừng. Đàn ông ở độ tuổi như anh gọi là sung mãn. Anh không mê luyến sắc dục, nhưng cơ bản anh vẫn là người đàn ông chân chính với sinh lý ổn định. Lúc này lại có thêm chất kích thích ngầm, thực sự là anh không khống chế được. Anh biết chắc chắn đêm nay anh sẽ làm cô đau, nhưng thả là đau mà cả hai cũng cảm thấy thoải mái. Chứ cứ khổ sở bứt rứt kiểu này, anh sợ là cả anh và cô đều sẽ phát điên lên mất. Cỏ lúc này đang trong trạng thái trầm luân mê muội, cô không cảm thấy đau, chỉ thấy bản thân rất khó chịu, rất không thoải mái. Tam gia hôn cô lại thấy không đủ. Tam gia xoa nắn hai bổng hử của cô càng cảm thấy không hề đủ một chút nào. Cơ thể cứ nóng lên dần dần, máu lửa và sôi trào. Mãi từ khi cảm giác đau đớn từ thân dưới chuyển thẳng lên đại não, cô mới giật mình tỉnh táo được một chút. Cô biết rõ là cô và Tam gia đã làm cái gì, nhưng thú thử là cô không thể dừng lại được. Có chết ngay lúc này cũng không thể dừng lại được. Giống như bị hại mà cũng giống như là được hại. Cả hai là lần đầu cùng nhau, chỉ mới có lần đầu tiên mà đã phóng túng bản thân thoải mái, đã tới ngưỡng cửa khoái không một chút tiết chế gì như vậy. Xem ra đêm nay cảnh xuân phải còn rất dài, rất lâu và rất nóng bỏng rồi đây. Sáng ngày hôm sau phải vất vả lắm Tam gia mới có thể bước xuống khỏi giường. Nhìn người con gái đầu bù tóc rối đang nằm trên giường ngủ say, Anh bất giác cảm thấy vui vẻ lạ thường. Vừa tay lấy điều khiển điều hòa chỉ lại nhiệt độ thích hợp cho cô dễ ngủ, lại kéo chăn đắp ngang người cô, không để cho da thịt cô lộ ra quá nhiều bên ngoài. Xong xuôi hết mọi thứ, anh mới yên tâm bước vào trong tắm rửa thay đồ. Thật sự đêm hôm qua như khiến anh phát cạn sức lực. Kiểu này mà không bồi bổ thì nguy cơ kiệt sức sẽ rất cao. Anh là đàn ông, anh thử hiểu rõ tác hại của việc sử dụng chất kích thích. Thứ này nó không có tốt lành gì, tuyệt đối vẫn nên tránh xa. Lại nói tới việc không biết là ai mà lại làm ra cái trò này, biến thái thật sự. Bước ra khỏi phòng, Tam gia đi tìm bé nhí, cả dặn con bé nấu canh hầm bồi bổ cho vợ, còn dặn con bé tuyệt đối không được vào phòng kêu cỏ dậy. Anh biết cô mệt, vậy nên cứ để cô ngủ bao lâu thì ngủ, khi nào thấy khỏe thì tự động cô sẽ dậy. Anh nghĩ có thể là anh sẽ không nói ra chuyện anh bảo cô bị hạ chất cấm cho cô biết, chứ cứ để anh tới gặp ông nội báu để xem thực hư thế nào cái đã. Lục Tam gia bước ra khỏi khuôn viên của nhà tử đường, bước chân anh bước rất vững nhưng tâm trạng lại cực kỳ không được thoải mái. Vừa nãy anh có nói bóng gió với ông nội về chuyện mong cháu. Ông nội anh nói chuyện sinh con là chuyện tự nhiên, ông không quá vội, mà tính của ông nội thì anh hiểu. Ông đã nói vậy tức là nói thật, ông không mong cầu nhiều cũng là sự thật. Nhưng nếu không phải là ông nội báo mong cháu, vậy thì ai là người chủ mưu hạ chất cấm với vợ chồng anh? Chuyện này kỳ lạ thật đấy. Lúc cỏ tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Cô thức dậy trong trạng thái ê ẩm, đầu tóc rối bù, cả người đau nhức, cổ họng khát khô, hai chân run rẩy. Cái cảm giác mà cô trải qua vào tối hôm qua quả thật là quá mức kỳ diệu, cũng quá sức tưởng tượng của cô. Thú thực thì cô cũng không còn nhớ được bao nhiêu về những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, nhưng cái cảm giác diệu kỳ đêm tối thì vẫn còn nguyên ở đó. Càng cô nhớ tới càng khiến cho cô dạo dực lạ thường. Cô thật sự không nghĩ là lần đầu tiên của cô lại hoang bạo và cuồng nhiệt tới như vậy. Như thế này thì khó lòng mà quên được rồi. Bước xuống giường còn đi đứng khó khăn từ chết đi được, hai chân cứ nhũ ra, dưới thân ê ẩm kỳ lạ, đúng thật là mất sức quá mà. Cô chưa từng bao giờ gặp tình trạng này, đây là lần đầu tiên đó trời. Sau bữa cơm chiều, Tam gia rảnh rỗi đưa vợ đi dạo trong vườn. Đứng trước vườn hoa biển hạn cây lá tươi tốt, anh có chút tò mò, khẽ hỏi: sao em thích giống hoa này vậy? Cỏ cười cười: là tự dưng thôi ạ, không có lý do, cũng giống như việc em thích anh là tự dưng mà thích, không có tại sao. Tam gia nhịn không được mà nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ánh mắt anh nhìn cô ấm áp hơn thường khi, anh nói: dẻo miệng nhỉ, càng ngày càng lắm trò. Cỏ cười hì hì: em nói thật mà, anh cứ không tin. Không chất vấn cô nữa, anh phỏng tay ôm lấy cô, vừa đi quanh một vòng, anh cũng vỡ hỏi: à hôm qua em có đem cái gì vào phòng mình không vậy? Cỏ nhướng mày nhìn anh, cô hỏi: đem cái gì ạ? Bộ có chuyện gì hả anh? Tam gia vừa tỏ ra bình thường, anh nói với thái độ thoải mái nhất: không có chuyện gì, tại vì hôm qua anh ngửi thấy mùi lạ lạ trong phòng, không biết là mùi gì. Cỏ à một tiếng, cô nhanh nhảu đáp: à, là mùi sông hương đó anh, thơm ha. Tam gia nhíu mày: mùi sông hương, ở đâu mà em có, chưa giờ anh không thấy em sông hương trong phòng. Cỏ cười đáp: hôm qua có người bày cho em, chị ấy nói sông hương trong phòng cho thơm, với lại cái tinh dầu này chị được chứng mất ngủ. Em thấy anh dạo này ngủ không ngon nên em xài thử ấy, mà công nhận là mùi thơm thật, nhưng mà em vẫn thấy thích mùi thơm tự nhiên của trầm hương hơn. Tam gia khẽ gật gù, bảo sao đêm hôm qua anh cứ ngửi được mùi thơm lạ lạ mà không phải là mùi thơm của xịt phòng. Thì ra là có người cố ý bày trò lên đầu vợ anh, quả thật là gan cùng mình nhỉ. Bước chân bước song song bên cạnh vợ, Tam gia vừa như hỏi vu vơ: ừ, mùi cũng thơm, anh thích đấy, em bày cho em xài mùi tinh dầu này vậy, là bé nhí phải không? Cỏ cười hí hửng: đâu phải bé nhí, là chị Cúc ấy anh. Mà chắc là anh không biết chị Cúc đâu. Chị Cúc làm ngoài vườn, là người lạ mới, anh nhìn chắc lạ mặt. Tam gia cười cười, mí mắt anh nhíu lại, còn người như sáng sử giữa màn trời ngả về đêm, đáy mắt ẩn chứa một tia tàn nhẫn kỳ lạ. Anh từ trước tới giờ luôn nghĩ là Cao gia luôn rất an toàn, xem ra lại có kẻ muốn ăn hành rồi đây. Bầu trời ngả về khuya, màn đêm đen mịt đến đáng sợ, xung quanh là tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng, tạo nên âm thanh ghê rợn kỳ lạ. Giữa rừng nước âm u không ánh sáng, hai thân người một trước một sau bơi đi nhanh chóng và đều đặn. Người đi sau có vẻ như bị ép buộc, bơi chân run run, hai mắt rào rác ngó quanh vì sợ sệt. Nhưng còn người đi phía trước thì lại mạo dạn hơn nhiều, bơi đi vững vàng, nhanh và cực kỳ chính xác. Bà ba, trời tối quá, hay là mình về đi, để sáng mai rồi đi. Bà Ba Vân phát giận, báo cáo kỉnh quát. Tôi đi được 3 ngày thì 3 đêm cửa khổ như vậy làm gì? Bà im miệng lại đi, cứ đi theo sau đèn cho tôi, bớt cảm ràm. Phú thì sợ bóng tối, phú đi trong run rẩy, lại không ngừng luyên thuyên. Nhưng mà tôi sợ thật đó bà chủ ơi, mà đi đâu vậy hả bà, sợ mình đi đâu? Bà Ba Vân biết phú thì sợ bóng tối, nhưng bà không tìm được ai đi cùng, mà cũng không tin tưởng ai bằng phú thì. Nghĩ nghĩ, bà liền khựng bước, xoay người nhìn lại phú thì, giọng bà dịu lại, bà nói. Phú dáng chu đi, đi tới núi Thiên Dương với tôi một chuyến. Phú thì chưa là ngạc nhiên, nhưng sau đó như chợt nhớ tới bí mật của nhà họ Cao, phú la bóp từng chữ. Bà ba, bà là muốn đi tới mộ của... Bà ba nhíu mày, bà vội vàng cắt ngang lời của phú thì. Biết rồi thì im đi, đêm hôm khuya khoát, phú nói rõ ràng làm gì. Phú thì hoảng loạn thật sự, phú run rẩy nói. Nhưng mà sao đêm hôm lại đi tới đó, để sáng mình đi cũng được mà bà. Bà Ba Vân nhìn chăm chăm về phía phú thì, biểu cảm phát ra lạnh lẽo, bà nói hẳn từng chữ. Phú có thấy ai hại người mà đi 3 ngày chưa? Phú thì sợ tới sành hết cả mặt, bà gần như đứng không vững. Khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ trong miệng. Bà ba, bà lại. Bà Ba Vân trừng mắt, bà cắt ngang lời phú thì, thái độ khó chịu, giọng điệu cảnh cáo. Phú im đi, cái gì mà lại? Phú nói lại, là lại làm sao? Phú thì sợ lắm rồi, bà nói không rõ nữa. Tôi... Để phú thì sợ hãi, bà Ba Vân vừa bực vừa khó chịu. Đối diện với gương mặt nhăn nhó run rẩy của phú thì, bà Ba Vân lạnh lẽo nói ra từng câu từng chữ, ý thủ hận nghe rõ mồn một trong lời nói của bà. Là nó hại tôi, là chính nó hại cuộc đời tôi thành ra nông nỗi như thế này, chứ tôi đã hại nó bao giờ mà phú sợ chứ. Là do nó bất nhân với tôi trước, nó to dập với anh trai nó, hãm hại đời con gái của tôi. Là bọn nó bức ép tôi như vậy, phú không thương tôi hay sao mà phú còn sợ. Dừng khoảng chừng vài giây, bà Ba Vân đột nhiên cười khàn, ánh nhìn tàn nhẫn đáng sợ hơn bao giờ hết. Mà phú thấy chưa, người ác thì chết, chỉ có người chịu thiệt thòi như tôi mới được sống tốt thôi. Bữa nay tôi tới thăm nó, chỉ có là muốn biết nó ở đó có an nhàn không ấy mà. Dù gì thì cũng là chỗ bạn bè thân hữu, không thăm thì kỳ quá phú ha. Tiếng cười của bà Ba Vân giữa đêm khuya tĩnh mịch cứ như một thứ âm thanh gì đó ghê rợn, khiến cho phú thì bị dọa tới run rẩy. Phú biết bà Ba Vân hận bà út, nhưng mà bà út chết rồi, sao bà Ba Vân vẫn còn cam phẫn tới như vậy? Bà Ba Vân thừa biết phú thì hoang mang điều gì, chẳng qua là bà không muốn phải trần, biểu cảm sảng khoái có thừa. Bà Ba Vân cười nói, phú không hiểu được đâu, con phón nó có tốt lành gì, nó chết là đúng, chẳng qua là tội cho anh ấy thôi. Nhưng mà thôi đi, tôi cũng muốn cho nó được siêu sinh tịnh độ, bạn bè với nhau không à? Giận vậy chứ ai nỡ hành hạ nó, phải không Vú? Thôi đi Vú ơi, coi chừng trời sáng, mất công về nhà không kịp à. Nói rồi, bà Ba Vân xoay mông, đi thở nhanh về phía trước. Vú thì xách đèn loạng choạng chạy theo phía sau. Cả hai cứ nhắm theo hướng chân núi Thiên Dương mà đi tới. Rõ ràng phú thì biết bà Vân không có ý gì tốt lành với bà út, nhưng mà bà khuyên không được, ngăn cũng không xong. Nào đó thử còn xuân sắc, đã tưởng là bạn rơi thân, vì cứ gì lại thành ra nông nỗi kẻ mất người còn, kẻ thù người hận như vậy. Suốt cuộc là tại vì sao? Và thân mến, tập 9 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 10 của bộ truyện. Xin chào!